Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 5, tu tập đấu khí. Gocchuyenaudio.com. Nàng nhất định phải làm cho mình nhanh chóng có được lực lượng đấu khí cơ bản. Nàng hiểu rõ, chỉ cần ngươi có được đấu khí cao siêu cùng bản lĩnh triệu hoán sư, liền có thể đi làm chuyện chính mình muốn làm, nhận được vật mình muốn. Người yếu làm mồi cho kẻ mạnh, người mạnh là vua, chính là phép tắc sinh tồn ở thế giới này. Mộc Khuynh Cuồng không biết mình có thể hay không tu tập triệu hoán sư, cho nên hiện tại chỉ có thể tu tập đấu khí trước. Tu hành đấu khí tổng cộng chia làm 4 bước: cảm giác khí, tụ khí, hành khí, dùng khí. Cảm giác khí là dùng đại dương tinh thần đi cảm ứng năng lượng tự nhiên trong thiên địa. Khi ngươi có thể cảm ứng được tự nhiên năng lượng liền có thể bắt đầu tụ khí. Mộc Khuynh Cuồng lúc trước liền thử qua. Nàng bây giờ cảm giác khí đủ rồi. Hiện thời nàng đang từ từ tụ khí, đem năng lượng tự nhiên cảm ứng được dẫn vào bên trong đan điền của mình. Bắt chúng hội tụ ở trong đan điền, sau đó liền có thể bắt đầu hành khí. Hành khí là làm cho năng lượng trong đan điền dựa theo lộ tuyến nhất định vận hành ở trong người. Mỗi gia tộc đều có vận hành lộ tuyến đặc thù của mình. Thật may là trước kia Mộc Khuynh Cuồng xem qua sách Mộc gia tu tập đấu khí. Nhớ kỹ như thế nào hành khí, Mộc Khuynh Cuồng nhắm mắt lại, chính mình cố gắng, không ngừng đem năng lượng tự nhiên bốn phía cảm ứng được toàn bộ hợp thành tiến trong đan điền. Dần dần, nàng cảm giác trong đan điền một hồi tràn đầy, những thứ năng lượng tự nhiên kia đang không ngừng đè ép đan điền của nàng. Tụ khí không sai biệt lắm. Nàng dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ, đem năng lượng tự nhiên trong đan điền hướng về các cân mạch cùng huyệt vị bên trong. Chỉ có sau khi hành khí thành công, trong cơ thể sinh ra lực lượng mới gọi đấu khí. Sau trong cơ thể có đấu khí chính là dùng khí chính là cái gọi là đấu kỹ, cũng là mấu chốt quyết định đấu khí của mỗi người. Đấu kỹ quyết định uy lực đấu khí. Nói như vậy, đấu khí đẳng cấp cao khẳng định lợi hại hơn người có đấu khí đẳng cấp thấp. Nhưng cũng sẽ có đặc thù ngoại lệ, mà đẳng cấp đấu khí đồng dạng nhau. Nếu như ai có đấu khí lợi hại một chút, thì liền mạnh hơn, mỗi người đều sẽ có được chính mình gia truyền đấu khí. Có vài người vì theo đuổi con đường cường giả, còn sẽ tự mình sáng tạo đấu khí. Mộc Khuynh Cuồng tu luyện. Tùy ý năng lượng tự nhiên ở trong cơ thể nàng chạy bốn phía toán loạn. Chỉ là mỗi giai đoạn tán loạn, thì trong cơ thể nàng cũng sẽ đau rát. Nhưng vì để có được đấu khí, nàng phải nhịn, nhẫn, hành động này nàng ở thế kỷ 21 đã luyện vô cùng tốt. Cho nên trong cơ thể mặc kệ khó chịu như thế nào, nàng cũng có thể thừa nhận. Đột nhiên, trán Mộc Khuynh Thành lướt qua một hồi mồ hôi nóng. Đem lông mi nàng thật dài dính vào mí mắt dưới, trong cơ thể gân mạch tựa hồ muốn bốc hỏa, máu đã chạy lung tung toán loạn, chết tiệt, Mộc Khuynh Cuồng khẽ nguyền rùa, cỗ thân thể này vẫn là quá kém, khuya hôm nay, nàng bất quá chính là tụ năng lượng nhiều một chút ở đan điền. Chúng liền bắt đầu bất mãn, lúc này cơ thể nóng rực so với dĩ vãng không biết muốn nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần. Nàng chỉ là muốn mau chút ít ngưng kết ra đấu khí. Mặc dù nàng tu tập đã nửa tháng, nhưng đến nay cũng không có ở trong cơ thể xuất ra đấu khí. Chỉ có được sơ cấp đấu khí mới có thể tính là một đấu sĩ hợp cách. Thân thể Mộc Khuynh Cuồng không ngừng run rẩy, vốn là đôi môi đỏ mọng giờ phút này trở nên một mảnh tái nhợt. Trong cơ thể năng lượng càng chạy càng nhanh, nhanh đến mức nàng không thể khống chế. Nếu không thể khống chế, đến lúc đó những thứ năng lượng kia sẽ lao ra gân mạch. Khi đó, cái chết của nàng phỏng đoán cũng không xa, không thể khống chế làm cho Mộc Khuynh Cuồng có chút phát điên. Nàng nghĩ cố gắng lôi kéo năng lượng, nhưng bất kể làm như thế nào, liền thì không được, nàng ngược lại cảm giác toàn thân da thịt một hồi mỏi như đau đớn. Thân thể tựa như muốn đồng dạng nổ tung. Cách chương.